Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 194. Góc truyện audio.com. Khương Tử mở mắt ra, nàng trên mặt tái nhợt lộ ra cùng thường ngày ấm áp cười yếu ớt. Cười nhẹ hỏi, ta một bệnh nhân, còn có thể có chuyện gì? Ngươi còn muốn, ngươi có phải hay không còn có sự tình khác không có? Đứng ở sau lưng nàng Trì Diệp, kéo cổ tay của nàng một chút, Triệu Quyền Quyền thoáng cái chớ có lên tiếng. Trì Diệp đi lên trước, nắn vuốt Khương Tử bị giác, góc ôn cùng đối Khương Tử nói. Ngươi trước ngủ một chút, ta cùng Quyền Quyền tại cửa ra vào, có chuyện bảo chúng ta một tiếng. Khương Tử non nửa khuôn mặt chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp con mắt, nàng nhẹ gật đầu, thật biết điều nhắm mắt lại. Trì Diệp nhìn nàng vài lần, sau đó thò tay giữ chặt Triệu Quyền Quyền đem nàng mang ra phòng bệnh. Vít ngoài hành lang, rất yên tĩnh, Triệu Quyền Quyền cúi đầu, ngồi xổm cạnh góc tường bên trên, ôm chính mình song chân, đem mặt chôn ở chính mình chân bên trên, cây đay sắc xõa tung tóc dài khuynh chảy nước xuống, khoác trên vai đầy nàng đơn bạc lưng. A Diệp, Triệu Quyền Quyền nói khẽ. Ngươi có cảm giác hay không phải tiểu tử nhi, tỉnh lại về sau, có điểm lạ trách, Trì Diệp sơ soạn một điếu thuốc đặt ở ngón giữa. Không có chút, hắn nghe vậy, anh Tuấn mặt mày cũng trầm tĩnh xuống dưới. Có chút đã trầm mặc một cái chớp mắt, bọn hắn cùng Khương Tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau bất luận cái gì hơi nhỏ mất tự nhiên đều có thể lập tức phát giác được. Giờ phút này, Khương Tử tuy rằng phạt nhìn bình tĩnh. Chẳng qua là Trì Diệp cùng Triệu Quyền Quyền cũng phát hiện nàng bây giờ một chút dị thường. Triệu Quyền Quyền nhịn không được nói. Nàng không có nói tây lễ. Nàng mấp máy môi, mi tâm nhíu chặt, nàng làm sao sẽ không đề cập tới đâu. Theo Khương Tử tỉnh lại đến một lần nữa ngủ đi qua. Kỳ thật cũng không quá đáng tầm 10 phút, nhưng là Triệu Quyền Quyền biết rõ, nếu như là bình thường Khương Tử. Vừa tỉnh lại, tuyệt đối là muốn tìm ôn tây lễ, mà bây giờ, nàng nhu thể quát một ngụm nước, lật ra một cái thân, liền lại ngủ đi qua, liền ôn tây lễ danh tự cũng không có nói một chút. Thậm chí, tại nàng liên tục nhắc nhở hạ, đều không có nhớ tới ôn tây lễ người này, đó căn bản không bình thường, Triệu Quyền Quyền thấp giọng nói, nếu như là dĩ vãng. Nàng khẳng định tỉnh lại câu nói đầu tiên là đi tìm ôn tây lễ. Đây chính là nàng thích nhất người. Trợn mắt nhắm mắt đều muốn nói được danh tự. Làm sao có thể tại cộng đồng đã trải qua đáng sợ như vậy sự tình về sau. Nàng liền nói cũng không nói ra đâu. Triệu Quyền Quyền ôm lấy đầu. Có chút bực bội hít sâu một hơi. Theo trên mặt đất đứng lên. Không được, ta đi tìm thầy thuốc cho nàng làm não bộ kiểm tra. Khả năng có chỗ nào không có kiểm tra đến, bây giờ không phải là so đo vấn đề này thời điểm. Trì Diệp đột nhiên nói, hắn rốt cục bực bội đem đầu ngón tay cái kia điếu thuốc chọn đứng lên. Cúi đầu hít một hơi thật sâu, hắn nhíu lại mi tâm, thanh âm khẽ ếch hỏi, nàng cho dù muốn gặp, cái kia lại thế nào để cho bọn họ gặp mặt. Triệu Quyền Quyền sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Trì Diệp liếc. Sau đó lại có chút ít khổ sở cúi đầu, các loại tên kia thioi cu ở bên trong đi ra, lại để cho hắn tự mình đi tìm nàng cũng không muộn. Trì Diệp nói, nhưng là, ai cũng biết, ôn tây lễ có thể hay không thioi cu đi ra, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ba lăng đao trực tiếp đem hắn trước ngực phía sau lưng đâm một cái thấu mặc. Huyết đều nhanh lưu quang. Cũng may mà hiện đại chữa bệnh kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Lại đem hắn theo trên con đường tử vong kéo lại, cứu giúp một ngày một đêm. Hiện tại ôn tây lễ đang bị nhốt tại ơ kiêu bên trong hôn mê bất tỉnh. Khả năng ngày mai sẽ có thể tỉnh lại, cũng có thể, ngày mai sẽ trực tiếp đã chết. Như vậy ôn tây lễ, phải như thế nào lại để cho bây giờ Khương Tử đi gặp một mặt. Cách chương.